Xuyên về thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt, chương 189, bi kịch, góc truyện audio.com. Một câu nói của Diêu Thiếu đánh thức tất cả mọi người lại. Thật ra Diêu Thiếu nói hơi quá một chút, nhưng các nhà khoa học ở đây là ai? Họ chính là các bộ não siêu khủng, những người này chính là siêu máy tính trong thời điểm này đấy. Nói về định luật nhiệt động lực học và định luật bảo toàn năng lượng thì khi di chuyển hai điểm giống nhau, cùng điều kiện môi trường thích hợp thì động cơ tua bin hay động cơ piston đều tiêu thụ một lượng than đá như nhau mà thôi. Nhưng vấn đề là chiến hạm mới với dự tính lắp tua bin sẽ không có cánh buồm. Vậy thì động cơ tua bin sẽ phải gánh thêm 30, 50, động năng của cánh buồm. Tiếp theo hiệu suất sử dụng nhiệt lượng của các động cơ tua bin chỉ đang bằng 65, 75. So với động cơ piston, lại thêm mấy ông tướng Đức lại muốn nâng thêm độ dày lớp thiết giáp. Cộng lại trọng lượng chiến hạm sẽ phải tăng thêm một đoạn. Lượng than đá phết trở ít nhất cũng tăng lên 3, 4 lần so với chiến hạm cũ. Lại thêm bỏ đi ba cột buồm nhưng con bà nó lại tăng thêm một đống thiết giáp thì trọng lượng thực tế của chiến hạm sẽ rất lớn. Chính vì đó lượng than chắc chắn phải ga xô 4 lần, nếu như vậy thì tốc độ di chuyển lại chậm đi, kéo theo rất nhiều hệ lụy. Việc cần bây giờ là cân bằng lại tất cả thể đưa ra được một mẫu động cơ với hiệu suất sử dụng nhiên liệu tốt hơn. Và nên cân bằng lại kích thước, cũng như độ dày của thiết giáp, cân bằng giữ tải trọng, lực giãn nước, công suất động cơ, lượng than cố định, khoảng cách hoạt động VV cắm đầu vào tăng công suất lại không phải con đường chính xác cho chiến hạm. Một câu nói của Diêu Thiếu làm tất cả bừng tỉnh ra, khiến cho cả Wilhelm E. và Bismarck lẫn đội ngũ nhà khoa học trở nên kiếp sợ vô cùng. Vì những gì Diêu Thiếu nói đều là trọng điểm rất quan trọng trong việc phát triển chiến hạm thế hệ mới. Tất cả như toát mồ hôi hột. Chỉ một chút nữa họ đã đi nhầm con đường. Tất nhiên sau đó sẽ rất dễ khắc phục bằng cách nghiên cứu trở lại và thay đổi cho đúng đường. Nhưng việc như vậy sẽ tốn thời gian và công sức đến mức độ nào thì không ai có thể biết nổi. Vô hình chung những nhắc nhở của Diêu Thiếu đã tiết kiệm được quá nhiều công sức của họ. Nhưng khi nói đến thiết giáp kế hoạch tăng trọng lượng tấm sắt của người Đức thì Diêu Thiếu lại hơi ngẩn người. Mặc cho đám khoa học gia đang hưng phấn bừng bừng cảm ơn rối rít sự nhắc nhở của Diêu Thiếu, sau đó rủ nhau đi bắt tay vào thử nghiệm tính toán. Đồng chí Diêu đang đắm chìm trong một khoảng khắc kỳ diệu. Hắn cảm thấy như mình cũng đang đi nhầm đường. Liệu phát triển các chiến hạm động cơ trước là đúng hay sai? Khoan đã, mọi người ngưng lại nghiên cứu. Cho tôi một ngày suy nghĩ lại đã. Diêu Thiếu vứt lại một câu nói không đầu không đuôi mà lao vào trong phòng làm việc của riêng bản thân tại khu vực nghiên cứu mà bắt đầu viết lách. Gạch gạch xóa xóa, nói chung là hắn lúc này điên cuồng không khác các nhà khoa học là bao. Các nhà khoa học ở khu căn cứ tuyệt mật này thì thấy đó là bình thường. Bởi vì bình thường thì họ cũng toàn như vậy mà, họ nhìn thấy Diêu Thiếu điên cuồng như vậy thì càng thấy thân thiết hơn. Đây mới là đồng chí của họ mà không phải mấy tên quý tộc chỉ biết bỏ tiền rồi vểnh râu nói mò. Wilhelm E. và Bismarck thì há hốc mồm ngạc nhiên. Họ không biết được Diêu Thiếu còn có thêm một mặt này. Vẫn biến Diêu Thiếu có lẽ còn có một bộ não của nhà phát minh, nhưng họ không thể tưởng tượng được mức độ của nó lại điên cuồng đến vậy. Wilhelm E. quay ra gật đầu đồng cảm cùng Bismarck. Ý nói là xin chia buồn cùng ông bạn. Đảm bảo con gái ông mà cưới tên này thì đừng bao giờ mong có được hạnh phúc. Một người vừa là thủ lãnh của quốc gia với chức danh thủ tướng, lại là một tướng quân chinh chiến xa trường, lại kiêm luôn nhà khoa học thì lấy đâu ra thời gian cho gia đình. Bằng chứng đơn giản nhất là đã 3 tuần từ khi hiệp nghị ký kết vậy mà vị thủ tướng người Á Châu này chưa từng gặp vị hôn thê tương lai một lần. Hắn không lu bù trong việc trưng binh đánh sứ Việt giờ thì cũng vùi đầu cùng các nhà khoa học nơi này. Nói chung là tại Hoàng cung Berlin có 2 người con gái đang dùng nước mắt lau mặt. Một người là người chiến thắng trong cuộc chiến chiếm hữu Diêu Thiếu. Một người là kẻ thất bại, nhưng lúc này vì lý do trái phải nào đó mà cả hai đều đang úp mặt trong phòng mà khóc hu hu cả rồi. Lúc khóc thì đúng rồi. Diêu Thiếu đánh giá hơi thấp về ảnh hưởng của một nụ hôn ban mai và một điệu khiêu vũ dưới trăng. Nói chung hai sự kiện này đã gây nên sự rung động rất lớn trong tâm hồn một cô gái trẻ lãng mạn. Nó không đến mức khắc cốt ghi tâm không thể quên nhưng trong thời gian ngắn thì dư âm của nó là rất lớn đấy. Nhất là khi tin Diêu Thiếu đính hôn cùng Maria như một con dao khoét sâu vào trái tim bé bỏng của cô gái trẻ. Nói như thế nào nhỉ? Nếu như người đính hôn là Luz thì chắc gì nàng đã hạnh phúc thực sự. Từ rung động đến tình yêu sau đó là hôn nhân sống cùng nhau là một quá trình xa lắm. Nhưng trong hoàn cảnh người đính hôn cùng Diêu Thiếu là người khác thì những ký ức sẽ luôn ùa về không ngừng. Cảm giác nụ hôn kia, cảm giác trong vòng tay người đàn ông kia lướt dưới ánh trăng ngày càng rõ ràng hơn. Chân thực hơn, cảm xúc của con người đôi khi là khó có thể lý giải theo khoa học cho được. Càng đắm chìm trong ký ức thì Luz sẽ càng đắm chìm trong mộng cảnh đó và nàng sẽ càng thêm gục ngã trong một thứ ngộ nhận tình yêu mà thôi. Về Maria thì nàng không có nhiều ký ức cùng Diêu Thiếu. Sinh ra trong một gia đình quý tộc lớn như Bismarck thì số phận nàng với một cuộc hôn nhân chính trị đã gần như được định sẵn. Chính vì lý do này nàng cũng hững hờ đón nhận cuộc hôn nhân này mà thôi. Nhưng xét cho cùng thì Maria không miễn cưỡng cho lắm, vì xét ra nàng cũng đã tiếp xúc với Diêu Thiếu rồi. Một người thanh niên Á Đông với vẻ điển trai khác lạ và cuốn hút. Nếu nói về bề ngoài thì Diêu Thiếu trong mắt của Maria phải được trên 8 điểm. Thêm vào đó cả hai cũng có những phút lãng mạn trong điệu nhảy hoàn hảo. Đây có lẽ là một khởi đầu tốt cho mối quan hệ. Nếu xét về địa vị thì Diêu Thiếu lại không có gì để chê. 18 tuổi đã là thủ tướng của một vương quốc, bên cạnh đó còn là thế tử của quốc gia này. Mà nếu nói về tiền bạc thì Diêu Thiếu có thể vỗ ngực đi ngang tại nước Phổ hay cả châu Âu nếu xét về mặt cá nhân đó. Nói như vậy thì Maria phải có chút vui vẻ chứ. Nhưng lúc này Maria lại đang đóng chặt cửa phòng mà lấy nước mắt rửa mặt. Đã 3 tuần từ ngày công bố tin tức sẽ đính hôn nhưng đến cái bóng lưng của vị hôn thê nàng cũng còn chưa thấy chứ đừng nói là gặp mặt. Không có các cuộc đi săn cùng nhau. Không có dự dạ tiệc cùng nhau, đến cả đi dạo vài bước cùng nhau cũng không có đấy. Nhưng sự việc chưa dừng ở đó. Việc Diêu Thiếu đi dạo cùng Luz và hôn nàng tại lâu đài Brandenburg. Sau đó lại là vụ Diêu Thiếu nhảy ra khỏi ban công trốn dạ tiệc mà khiêu vũ dưới trăng cùng Luz không phải bí mật gì. Các cảnh vệ phổ là thấy hết, nhưng những lúc đó họ không can thiệp mà thôi. Chức năng của họ là bảo vệ cảnh giới mà không phải là tham gia vào chuyện tình cảm rắc rối của giới quý tộc. Nhưng 3 tuần Diêu Thiếu không gặp lại gây nên không ít tin đồn thất thiệt. Không biết tên cảnh vệ miệng rộng nào lại lộ ra các sự kiện trên. Một đông nam, 5 đồng 10, mà 10 thì có thể nhân lên cả vạn, mà chuyện qua miệng nhiều người thì các phiên bản sẽ được thay đổi rất nhiều. Xích căng đan ái tình của giới quý tộc luôn là đề tài mà mọi người thời này rất quan tâm. Trong cái thời buổi mà không có TV, Internet giải trí thì các xích căng đan loại này sẽ nóng bỏng còn hơn cả tin Pháp phổ sắp đánh nhau. Đến độ sau 3 tuần đã có những bài thơ miêu tả sinh động về xích căng đan trên. Mà một số đoàn kịch dân gian còn đang dự tính dựng dạp diễn về đoạn tình cảm xôn xao giới quý tộc này. Không biết có tên nào đó còn thối mồm đến độ còn biên thêm được chuyện Diêu Thiếu và Luz đã cũng ở cùng nhau qua đêm sau điệu khiêu vũ dưới trăng. Tiếp theo hai người vẫn liên tục lén lút gặp nhau mỗi đêm. Vị thủ tướng, thái tử Đông Á điển trai kia mê mẩn Luz đến độ không rời xa được khiến cho hắn bỏ bê hoàn toàn vị hôn phu tương lai là Maria. Điên nhất lại có tin đồn vị thái tử Đông Á có sở thích đó là các cô gái cao gầy không ngực lớn. Đây chính là con mẹ nó đặc điểm của Luz. Còn Maria với ngực lớn, mông cong eo thon nhưng hơi thấp thì không phải khẩu vị của vị Á Châu thái tử này. Cuối cùng thì các vở kịch mang tính bi thương hết sức đã dựng lên. Phiên bản thì có rất nhiều. Các nhân vật trong vở kịch được đặt tên khác đi nhưng ai cũng nhìn con mẹ nó ra là nói về ai. Những vở bi kịch tình cảm sướt mướt với mối tình tay ba. thái tử, công chúa, tiểu thư quý tộc, quan trọng nhất là họ chọn diễn viên với vẻ bề ngoài cực kỳ chất lượng. Khiến có các khán giả chỉ cần nhìn sẽ nhận ra ngay mà không cần giới thiệu. Tất nhiên các cây bút thiên tài tô vẽ nên kịch dựng lên còn lãng mạn gấp mấy lần sự thật. Nào là đi dạo tâm sự rồi nụ hôn đắm đuối, khiêu vũ dưới trăng, rồi những đêm hẹn hò leo vách của vị thái tử Đông Á. Rồi cả việc Diêu Thiếu gặp gỡ Maria trong dạ tiệc cũng được kịch hóa một cách con mẹ nó quá lãng mạn. Ai bảo người Đức cứng nhắc, hãy nhìn trí tưởng tượng của họ về tình yêu bát nháo kia mà xem thì hiểu. Họ cứng nhắc nhưng không thiếu lãng mạn. Tất nhiên cao trào là lúc mà những nhân vật như thủ tướng, Đức vua ép hôn vị thái tử Đông Á kia cho tiểu thư quý tộc gia tộc thủ tướng. Tất nhiên để hợp lý hóa tình tiết trên không ngờ con mẹ mấy nhà đạo diễn còn lôi ra được vị quốc vương Đông Á, Trần Quang Cán. Cũng muốn vị thái tử kết hôn cùng tiểu thư quý tộc. Cuối cùng những nhân vật ác chia rẽ tình yêu và kết hợp linh tinh đôi trẻ lại đổ lên đầu hai vị quốc vương và một vị thủ tướng già. Lỗi không phải là của ba người trẻ tuổi. Họ chỉ là những con thuyền nhỏ long đong trong sóng lớn mà không tự chủ được thôi. Rồi những cảnh công chúa nước mắt tràn ly nồng nàn gặp gỡ vị thái tử Đông Á vì họ biết thời gian của mình không còn dài. Rồi cảnh tiểu thư quý tộc lặng lẽ cô đơn đau khổ một mình. Quả thật các vở kịch này đã con mẹ nó gây nên sự đồng cảm mắc LV cho ba người trẻ tuổi. Chúng đã cướp đi không ít nước mắt của người xem. Cuối cùng thì người xem chia làm hai phe, một ủng hộ công chúa, một ủng hộ tiểu thư quý tộc, nhưng họ có một nhất trí đó là phản đối hai vị quốc vương cùng vị tướng già một cách kịch liệt nhất. Diêu Thiếu đắm chìm trong căn cứ bí mật nghiên cứu công nghệ nên không biết chuyện này nhưng ngoại giới đã loạn con mẹ nó lên hết rồi. Cách chương.